Tiên Ma Đồng Tu, chương 1395, Miêu Nữ Cách Tăng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ hành bát quái bên trong, tây thuộc kim, bắc thuộc thủy, đông thuộc mộc trong trúc thổ, cái này phía nam tức thì thuộc hỏa. Hỏa diễm có mạnh yếu, đạo gia tam muội chân hỏa, Phật môn hồng liên nghiệp hỏa, quỷ đạo u minh quỷ hỏa, vu đạo nam minh ly hỏa, yêu thú hỗn độn thiên hỏa, được gọi là hỏa chi ngũ hành, uy lực cường đại. Copy nội dung từ chuyện 88, tại nam cương năm tộc bên trong, thường xuyên sẽ có này hỏa trải. Như miêu tộc lớn nhất thiên hỏa đồng, lê tộc lớn nhất ly hỏa trải, cao sơn tộc trong hỏa long sơn đợi một chút. Miêu tộc tại Nam Cương trong năm tộc nhân khẩu là ít nhất, đến từ trung thổ triều đình trăm năm trước mới nhất công tác thống kê, Nam Cương năm tộc cùng sở hữu lớn nhỏ trại 1.700.000 hơn 300 tọa, nhân khẩu ước 1.800 vạn, đông khởi lĩnh Nam chi Bắc Tây đến Côn Luân chi Nam, tại thập vạn Đại Sơn phía Bắc mấy vạn dặm biên giới tuyến thượng. Copy nội dung từ chuyện 88, tùy ý có thể thấy được năm tộc trải. Bởi vì Nam Cương địa hình phức tạp, dã thú hoành hành, hơn 10 người tiểu trại kỳ thật không thấy nhiều, đại bộ phận trại đều có hơn mấy trăm ngàn người, hơn nữa hầu như đều là đơn tộc tụ tập chi địa, như Ngư Long trại cái loại này mấy cái tộc đều hỗn hợp trại, là phi thường hiếm thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại đây chút trại cùng nhân khẩu trong, với tư cách trong năm tộc cường đại nhất miêu tộc, bất luận trại số lượng hay là nhân khẩu cũng không chiếm cứ ưu thế. Căn cứ công tác thống kê, miêu tộc chủ yếu sinh hoạt tại năm tộc mặt phía nam trên núi, nhân khẩu không đến 300 vạn, trại số lượng không đến 3.000 tọa, thế nhưng bởi vì bọn họ rời xa thập vạn Đại Sơn biên giới, quanh năm tại trong núi sâu cùng dã thú làm bạn, trải qua nguyên thủy săn bắn sinh hoạt, do đó để miêu tộc chi nhân trời sinh biêu hãn, dũng mãnh. Vô cùng, copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, miêu tộc vu cổ chi thuật hơn xa mặt khác tam tộc, cho nên mỗi lần đến năm mất mùa thời điểm, miêu tộc tổng hội cả đàn cả lũ rời núi, đi nhân khẩu tối đa choang tộc huynh đệ trong tống tiền, đoạt lương thực qua mùa đông. Thiên hỏa đồng, dựa vào núi mà xây dựng, cao lớn hùng hậu ngọn núi, so với Ngư Long trại không thua bao nhiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày ấy cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người khởi quá xung đột miêu nữ tại hoàng hôn lúc đi tới thiên hỏa đồng. Dưới trời chiều tùy ý có thể chứng kiến cả đàn cả lũ tuổi trẻ dũng sĩ, từ đằng xa trong núi lớn đi tới, trên người mang theo một chỉ sơn nhầy sẽ bị khinh bỉ, mang theo một đầu con nai trở về phương tính toán hợp cách, nếu như là kháng một đầu đại hắc gấu hoặc là một chỉ điếu tình bạch ngạch hổ tức thì sẽ bị tộc nhân sùng bái. Copy nội dung từ chuyện 88. Về phần có chút thằng xui xẻo, một ngày đều không có đánh tới con mồi, vào trại lúc thì là đem đầu đều thấp đã đến trong đũng quần, không mặt mũi gặp người. Chạy bên trong nữ tử, một bên tại cửa ra vào dùng dệt vải bố, vừa hướng những cái. Góc truyện audio.com, kia không có đánh đến con mồi nam tử cười cười nói, có đôi khi nói giỡn đến một nửa, phát hiện bị cười nhạo giả là nhà mình nam nhân, khi đó nữ tử sẽ tao đôi má đỏ bừng, mắng to nhà mình nam nhân vô dụng. Lúc này, là tiểu hài tử rất vui mừng, vô số năm ít hài tử tại trại cửa ra vào vây quanh những cái. Kia khiêng đại lợn rừng, con cọp lớn, đại hắc gấu dũng sĩ xoay quanh giới, vẻ mặt sùng bái ca hát sao, sau đó huyên thuyên hô to, chờ mình lớn lên về sau, cũng sẽ trở thành săn gấu bắt hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, tộc trưởng dũng sĩ, về phần trận này săn bắn, có bao nhiêu anh dũng tuổi trẻ tộc nhân, đã bị chết ở tại dã thú chi khẩu, chính là không phải là bọn hắn chỗ ý được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, văn minh kia tinh thần, dã man kia khí lực. Tại nơi này vẫn còn ở trải qua đốt rẫy gieo hạt ăn tươi nuốt sống nguyên thủy bộ lạc, bọn hắn rất ít đi sùng bái người thông minh, mà là càng thêm sùng bái lực lượng cường đại người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng ở sườn núi trên cầu thang, miêu nữ nhìn trước mắt náo nhiệt thiên hỏa đồng, vẻ mặt nghiêm túc thời gian dần trôi qua nhu hòa, nhưng lập tức lại biến thành có chút yêu thương. Không ai biết rõ, trong nội tâm nàng tại yêu thương mấy thứ gì đó. Với tư cách miêu tộc tộc trưởng đích nữ, tuy nói không thể như ca ca như vậy truyền thừa tộc trưởng vị, nhưng cả đời bình an giàu có cùng trong tộc dũng cảm nhất chiến sĩ tổng trung độ cả đời, vẫn là có thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc nàng từ nhỏ liền cùng đại bộ phận miêu nữ không giống với, nàng không đi sùng bái lực lượng cường đại dũng sĩ, mà là một lòng chôn ở vô cổ chi thuật thượng, hơn nữa thiên phú cực cao. 7 tuổi lúc đi theo trong tộc đại vu sư học tập vu thuật, hôm nay nàng đã là miêu tộc vu sư trong, ngoại trừ đại vu sư bên ngoài vu thuật cao nhất chi nhân, cho dù đối chiến trung thổ tu chân cường giả cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong 2 năm qua, nàng lại đang trung thổ rèn luyện kiến thức uyên bác, đối trung thổ tu chân chi thuật rất có nghiên cứu, vu pháp tiến bộ thần tốc. Hôm nay trung thổ là cái gì cục diện, chỉ sợ toàn bộ Nam Cương liền nàng một người rõ ràng. Đương trung thổ đã bắt đầu làm hạo kiếp chuẩn bị 2 năm thời điểm, Nam Cương các tộc tộc nhân còn chưa ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây theo trung thổ trở về, đi ngang qua Ngư Long trại, trong lúc vô tình gặp Thương Vân Môn người, lại phải biết Thương Vân Môn cùng trung thổ tu chân giả đi vào Nam Cương là vì tìm kiếm Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, nàng liền cảm giác nhạy cảm đến lớn sự tình không ổn. Cách Tang, ngươi đã về rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng trên thềm đá truyền đến một cái hùng hậu nam tử thanh âm trung khí 10 phần, nghe xong chính là lực lớn vô tận dũng sĩ. Tên là Cách Tang miêu nữ quay đầu nhìn lại, yêu thương biểu lộ lập tức biến mất, lộ ra như Cách Tang hoa một dạng xinh đẹp nét mặt tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng kêu một tiếng, ca ca, Cách Lôi chỉ so với Cách Tang lớn hơn 3 tuổi, nhưng giờ phút này đây đối với huynh muội đứng chung một chỗ, nếu nói là bọn hắn là phụ nữ, cũng tuyệt đối không ai phản đối. Copy nội dung từ truyện 88, Cách Lôi năm nay 47 tuổi, thân cao 6 thước, làn da đen, tròm râu râu quai nón. Góc truyện audio.com, mà 44 tuổi Cách Tang, xem ra giống như là một cái chưa đầy 20 tiểu cô nương, làn da mặc dù có chút hắc nhưng không có chút nào nếp nhăn, ánh mắt sáng ngời như bầu trời xinh đẹp nhất viên kia tinh thần. Cái này là tu chân giả cùng người bình thường ở giữa chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp qua 50 năm, Cách Tang tướng mạo cũng sẽ không có cái gì quá lớn cải biến, thế nhưng khi đó Cách Lôi, chỉ sợ cho dù không chết cũng là lão không giống bộ dáng. Cách Lôi nói, ngươi lần này đi trung thổ thời gian khoảng chừng 2 năm, mấy ngày hôm trước chiến nô đã trở về, nói ngươi tại Ngư Long trại cùng trung thổ tu sĩ đánh một trận, không có bị thương a. Copy nội dung từ truyện 88, Cách Tang xì một tiếng khinh miệt nói. Ca ca, ngươi cứ như vậy không tin tiểu muội vu thuật. Cách Lôi ha ha cười cười, nói. Trung thổ tu chân, quả thật có chỗ độc đáo, 2 năm trước này tên điên một kiếm uy lực ngươi cũng thấy đấy, ca ca đây không phải sợ ngươi có hại chịu thiệt đi. Copy nội dung từ truyện 88, Cách Tang nhớ tới 2 năm trước chính là cái kia ban đêm, một người điên một kiếm tiêu diệt một ngọn núi, thân thể nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Nàng nói, phụ thân đâu, ta có việc bận cùng với hắn nói. Copy nội dung từ truyện 88, Cách Lôi nhún nhún vai, nói. Thiên tinh trại tộc trưởng qua đời, cha nửa tháng trước đi qua tế điện, vẫn chưa về đâu. Hiện tại trong tộc chuyện này ta nói tính toán, ngươi có chuyện gì nhi cùng với ta nói à, Cách Tang nhíu nhíu mày, có một số việc nhi Cách Lôi cũng không hiểu biết, nhân tiện nói. Ta ngay lập tức đi thấy đại vu sư, copy nội dung từ truyện 88, nói xong, nàng hai tay mở ra, hóa thành 6 chân đế giang quái điểu bộ dáng, hướng phía đỉnh núi trên cùng phương hướng tế đàn bay đi. Cách Lôi dậm chân một cái kêu lên, biết bay rất giỏi ư, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Cách Tang liền bay đến trên đỉnh núi, nơi này là một cái rất lớn bình đài, ngoại trừ một ít mặc áo bào trắng vu sư bên ngoài, nhìn không thấy mặt khác bình thường tộc nhân. Cách Tang rơi vào đỉnh núi trên bình đài, lại từ quái điểu bộ dáng biến thành cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. Mấy cái áo bào trắng vu sư nhìn thấy nàng, đều hai tay ở trước ngực giao nhau hành lễ, hiển nhiên Cách Tang tại vu sư trong địa vị cũng tương đối cao. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, Cách Trương.